Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 91, Không Chạy. Mỗi người lấy cái mình cần mà thôi. Mèo bạc quay đầu về, bước tới trước mấy bước, tiếng nói mới vang lên trong thức hải của Viên Minh. Lời này có ý gì? Viên Minh khó hiểu hỏi, nhưng mèo bạc không có ý tứ giải thích, tiếp tục đi về phía trước. Mà kệ các hạ có dụng ý gì, có thể giúp ta thêm một lần không? Ta sẽ khắc ghi trong tâm khảm. Viên Minh vội nói thêm. Mèo bạc nghe thế liền dừng chân, không rời đi ngay. Viên Minh thấy thế nhất thời mừng rỡ. Hắn nghĩ tới việc đối phương đã chủ động cho hắn công pháp cứu mạng, vừa rồi lại xuất thủ tương trợ, nhất định là có thiện ý với hắn. Hơn nữa nó luôn luôn đi theo ở bên cạnh mình, quá nửa là có gì đó gần hắn. Thế nên hắn mới mở miệng thử một lần, không ngờ rằng vậy mà thực có cơ hội. Ngươi cần ta giúp gì? Tiếng mèo bạc vang lên trong đầu của Viên Minh. Dạy ta tu tập Minh Nguyệt Quyết. Viên Minh đáp ngay. Thiên tư quá kém, học không được. Tiếng mèo bạc lại vang lên trong não hải của Viên Minh. Viên Minh nghe thế hơi do dự một chút, rồi bỗng nhiên nói thêm. Chỉ cần ngươi chịu dạy bảo, bất luận có thể học được hay không, ta đều nguyện ý làm việc giúp ngươi, coi như đền đáp. Mèo bạc nghe vậy thì dường như hơi động lòng, hỏi dò. Ngay cả những chuyện có thể đe dọa tính mạng ngươi, ngươi vẫn chịu làm sao? Ta tin ngươi sẽ không để cho ta làm những chuyện như vậy. Nếu không lúc trước, ngươi cũng sẽ không lên tiếng cứu ta. Viên Minh do dự một chút rồi chợt đáp. Đúng là trước mặt ta cũng có chút việc bản thân không tiện đi làm, có lẽ người có thể đi làm. Mèo bạc trầm ngâm nói. Cứ nói đừng ngại. Viên Minh nói, trong lòng thầm cảm thấy đối phương nói chuyện tựa hồ lưu loát hơn trước không ít. Bích La Động gần như tháng nào cũng sẽ có đệ tử thú nô đường hoặc là hành chấp đường bí mật ra ngoài săn giết dã nhân. Ta cần ngươi điều tra rõ ràng xem bọn họ làm thế là vì mục đích gì. Mèo bạc suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói. Không phải là để bắt phi mao thú nô sao? Viên Minh nhíu mày hỏi. Lúc trước, hắn chính là bị bắt cùng với một nhóm dã nhân, trải qua sàng lọc cuối cùng trở thành phi mao thú nô. Mấy người có linh căn các người là bị bắt về làm phi mao thú nô, nhưng còn những kẻ không có linh căn thì sao? Thanh âm lạnh lùng của mèo bạc vang lên trong thức hải của Viên Minh. Viên Minh nhớ lại một chút, lông mày liền nhíu chặt lại. Hắn còn nhớ rất rõ, lúc đầu ở trong hang núi kia, trừ những người được chọn ra, thì toàn bộ dã nhân còn lại đều bị giết. Khi đó còn thấy có người Bích La Động dùng một chuông lục lạc màu bạc cao hơn một tấc, thu hết toàn bộ hồn phách của những dã nhân bị giết lại. Được, ta đi điều tra thử một phen. Viên Minh gật đầu đáp. Mèo bạc nghe xong cũng không vội rời đi, mà lên tiếng chỉ điểm cho Viên Minh. Vừa rồi khi tu luyện Minh Nguyệt Quyết, người muốn nhất cổ tác khí, phân tán thần niệm xem rõ tất cả kinh mạch phải không? Viên Minh cũng không bất ngờ chuyện mèo bạc có thể nhìn ra tình trạng tu luyện của mình, khẽ gật đầu. Thần hồn của ta không đủ lực lượng, thần niệm đó giờ chỉ có thể co đầu rút cổ bên trong thức hải, không cách nào nội thị kinh mạch và đan điền. Để đột phá, ta chỉ đành phải mạo hiểm cưỡng ép nội thị kinh mạch. Viên Minh ngẫm nghĩ xong liền thành thật đáp. Ai nói với người, nội thị kinh mạch cần một lần thành hình? Mèo bạc hỏi lại. Viên Minh hơi ngẩn ra. Bây giờ hắn mới phát hiện mình đã rơi vào một suy tư sai lầm, nghĩ rằng nội thị kinh mạch là cần đưa thần niệm đi thông suốt một lượt, nội thị tình trạng tất cả kinh mạch trong người. Nếu đúng như vậy, cái điều kiện nhập môn công pháp là có thể nội thị ba khu ải quan, gồm thức hải, kinh mạch và đan điền, chẳng phải cũng là cần đồng thời làm được sao? Mèo bạc một lần nữa hỏi, trọng điểm không phải là ở số lượng, mà là ở độ thông thuận, thần niệm của người có thể thông thuận, tuần hành nội cảnh quanh thân hay không, đó mới là chỗ mấu chốt. Thức hải và đan điền là hai tòa đô phủ, kinh mạch là những đường qua lại, thần niệm tới lui trong đó như lái xe tuần hành bản đồ thân người. Việc có thể đi tuần sát khắp nơi một cách nhanh chóng thông thuận chính là biểu hiện cho việc có thể nắm giữ điều khiển sơn hà trong người. Mèo bạc lắc đầu, bắt đầu từ tốn giải thích. Nói như thế, ta ngược lại là tự bày ra nghi trận, bảo thủ sao? Viên Minh nghe vậy mới chợt hiểu ra. Tọa chiếu nội quan là năng lực cơ bản của mọi tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng chỉ hồn tu mới có thể nhanh hơn người một bước. Không cần trúc cơ đã có thể nhờ vào ưu thế thần hồn làm được điều đó. Cái này cũng vốn không khó, đáng tiếc người thiên tư thực sự ngu dốt. Bèo Bạc tiếp tục truyền âm. Viên Minh nghe thế thì liền trầm ngâm một lát, xong cau mày nói. Không đúng, lúc trước ta đã từng nội quan, thăm dò từng đường kinh mạch, nhưng đều thất bại, thế nên mới tưởng nhầm là cần thăm dò cùng một lúc. Cái này nên giải thích như thế nào? Việc vận dụng lực lượng thần hồn của ngươi cũng có vấn đề, ngươi không nên. Dưới một phen dạy bảo của Mèo Bạc, Viên Minh cuối cùng cũng hiểu ra. Nói đến đây thôi, ngươi tự lĩnh hội đi. Cuối cùng Mèo Bạc để lại một câu, rồi tự mình nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất trong bóng đêm. Rất lâu sau đó, chồn nhỏ sau cả buổi lăn lộn ở dưới đất mới tỉnh lại. Nó chỉ thấy những viên hỏa tinh thạch, hỏa phác ngọc trước mặt đột nhiên biến mất hết, không còn gì nữa. Trong lúc nhất thời không chịu nổi đả kích, đờ người lảo đảo lui về phía sau, rồi một lần nữa lăn lộn, khóc lóc om sòm. Viên Minh móc một khối hỏa phác ngọc ra rồi ném tới. Lúc này nó mới hết bi thương, lập tức ôm viên tinh thạch ăn ngon lành. Bản thân Viên Minh thì nhắm hai mắt lại, ôm Lư Hương và tiếp tục tu luyện. Có Mèo Bạc chỉ điểm, Viên Minh bớt đi được rất nhiều đường quanh, tốc độ tu luyện Minh Nguyệt Quyết rốt cuộc đã tăng lên. Ngắn ngồi chỉ mấy ngày sau, hắn đã có thể thần thức thông suốt, tọa chiếu nội quan, coi như nhập môn. Mà sau khi nhập môn công pháp Minh Nguyệt Quyết này, lực lượng thần hồn của hắn cũng đã có tiến bộ rõ ràng. Dựa vào lời của Mèo Bạc lúc trước, đại khái đã tương đương với pháp tu trúc cơ kỳ bình thường. Do lực lượng thần hồn tăng lên, việc tu luyện khu vật thuật của hắn cũng có bước đột phá. Giờ mão ba khắc, bên trong hỏa vương có hơn 180 đệ tử ký danh đều đã đến đông đủ. Đại bộ phận mọi người đều đang bận rộn lo việc của mình, chỉ có mấy người quen biết Viên Minh lúc này đều đang đứng vây quanh một gian phòng rèn đúc. Bây giờ trong gian phòng đang có một người đang vùng búa gõ liên tục lên phôi sắt, kéo theo những tiếng đinh đàng thanh thúy, kèm theo những tia lửa bắn tung tóe. Đã 850 búa, gia hỏa Viên Minh này kỳ thật đúng là có chút tài năng. Kỳ Kỳ Cách kinh ngạc nói. Hắn sẽ không quay búa đủ 1000 lần thật đấy chứ? Lê Nạp có chút khó có thể tin. Ô Nhật thì không nói lời nào, chỉ yên lặng quan sát. Viên Minh tới đây mới chỉ vòn vẹn hơn một tháng, rõ ràng là nền tảng của hắn kém hơn tất cả mọi người. Nhưng việc hắn tiến bộ cũng là chuyện mà mọi người đều thấy rõ như ban ngày. Phương Cách biểu tình nghiêm túc từ đằng xa bước tới, mấy người khác đều có e ngại với y, thấy thế liền lập tức tán đi. Chẳng ngờ Phương Cách lại đưa tay ngăn bọn họ lại. Nhìn thật kỹ vào. Y có dự cảm lần này Viên Minh thật sự có khả năng thành công, chỉ có điều trong lòng y cũng có thắc mắc. Đó giờ mới chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, Viên Minh sao lại tiến bộ lớn như vậy? Viên Minh không biết, cũng không quan tâm tới những tâm tình khác nhau của những mấy người này. Toàn bộ tâm thần bây giờ đều đặt lên việc rèn đúc. Cánh tay của hắn vùng mạnh đến vù vù rung động, tiếng nện gõ theo đó liên tục vang lên. Búa từ 1000 hạ xuống, Viên Minh rút cuộc dừng động tác lại, đứng ở bên cạnh đè, chậm rãi thở dốc. Phôi sắt trên đè vẫn còn đang lóe lên ánh sáng màu đỏ, theo thời gian từ từ hạ nhiệt độ, đổi sắc cho tới khi hoàn toàn nguội đi. Đám người tập trung tinh thần nhìn lại, chỉ thấy trên phôi sắt hiện ra những đường vân đều đặn tinh mịn, như nước chảy tầng tầng lớp lớp, vô cùng đẹp đẽ, không kém chút nào so với Phương Cách sư huynh luyện. Thành rồi! Kỳ Kỳ Cách kinh hỉ kêu lên. Lệ Nạp không khỏi giơ ngón tay cái lên. A Cổ Lạp nhấc tay xoa xoa cái đầu chọc của mình, thần sắc vừa có vẻ khó tin, vừa có vẻ không thể tin. Ô Nhật thì xích lại nhìn gần mấy lần, quay đầu qua hỏi. Viên Minh sư đệ, ngươi làm sao mà làm được vậy? Ngươi mới nhập môn có mấy ngày thôi. Gã có chút hoài nghi nhân sinh. Viên Minh cười cười không đáp, trái lại Phương Cách ở bên cạnh cũng nghiêm túc nói. Dựa vào sơ tâm thủy chung không đổi cùng với sự kiên trì nhất quán, còn có tập luyện khu vật thuật phụ trợ. Viên Minh nghe thế thì vội vàng bổ sung. Đúng vào lúc mấy người đang rôm rả trò chuyện, thì bên trong hỏa phường bỗng có một hồi thanh âm truyền tới, tiếng hô to tam động chủ không ngừng vang lên. Đám người Viên Minh cũng vội vàng ra khỏi phòng rèn đúc, bỗng thấy tam động chủ vận một thần luyện giáp đỏ lửa đang đi về phía này. Mấy người vội vàng hành lễ, tam động chủ đi thẳng tới trước người Viên Minh, trực tiếp hỏi. Hỏa Sam Nhi đâu? Vừa rồi khi rèn phôi, đệ tử thu nó vào bên trong túi linh thú. Viên Minh trả lời. Tam động chủ khẽ nhào đôi mi thành tú, nhìn về phía Phương Cách rồi chất vấn. Không phải đã thông báo hắn không cần làm chuyện sang liệu luyện phôi, toàn tâm chăm sóc Hòa Sản Nhi là được sao? Thần sắc của Phương Cách lập tức trở nên căng thẳng, miệng há to, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Xin đừng trách Phương Cách sư huynh là tự đệ tử muốn rèn phôi. Viên Minh vội lên tiếng giải vây cho y. Sư tôn, viên sư đệ, hắn trong luyện khí... Phương Cách còn chưa nói hết đã bị Tam Động Chủ cắt ngang. Chính vì ta không muốn trói buộc Hỏa Giảm Nhi, không muốn nhốt nó bên trong túi linh thú, mới giao nó cho ngươi trông nom. Tại sao ngươi có thể lười biếng như vậy? Mấy người xung quanh thấy vậy thì đều câm như hến, không dám động đậy một chút nào. Phương Cách thì há hốc mồm, định nói đỡ cho Viên Minh mấy câu, nhưng không chờ y kịp mở miệng thì Viên Minh đã lên tiếng trước. Là đệ tử sai, ta sẽ trả Hỏa Giảm Nhi lại. Nói xong, Viên Minh vỗ túi linh thú ở bên hông. Ngay sau đó, một quầng sáng đỏ hiện lên, thân ảnh của chồn nhỏ từ bên trong đó hiện ra, vừa mới rớt xuống đất một cái liền lập tức quay đầu leo lên đầu vai của Viên Minh. Nó vậy mà không chạy đi. Tam Động Chủ thấy cảnh này xong nhất thời sững người. Dựa theo liệu tính của Hỏa Giảm Nhi, thường thường sau khi nhốt nó vào bên trong túi linh thú, khi thả nó ra thì chuyện đầu tiên không phải là phát tiết bất mãn thì sẽ là nổi điên đào tẩu, ra ngoài quậy một trận đã đời, làm sao có chuyện giống như là bây giờ được. Viên Minh thấy thế, theo thói quen lấy từ bên trong túi chữ vật ra một viên hỏa tinh thạch rồi đưa cho nó ăn. Hỏa Giảm Nhi vươn hai cánh tay nhỏ ra nhận lấy viên tinh thạch, ôm trước ngực rồi gặm răng rắc. Tam Động Chủ đưa tầm mắt quét trên người Hỏa Giảm Nhi, lông mày lập tức nhíu chặt, nghi hoặc hỏi: những ngày qua người cho nó ăn hỏa tinh thạch quá định lượng sao? Có điều khi vừa mới nói xong, nàng lại lắc đầu tự nói: không đúng, cho hỏa tinh thạch và hỏa khắc ngọc ta đưa cho ngươi là đúng định lượng, vượt định lượng thì hẳn là không đủ ăn tới hôm nay. Vóc dáng của Hỏa Giảm Nhi không thay đổi gì mấy, nhưng nàng rõ ràng cảm thấy tiểu giá hỏa này hình như dài hơn một chút. Chương 92, cơ hội. Đệ tử ghi nhớ lời dạy của Tam Động Chủ, quyết không dám cho nó ăn quá định lượng. Viên Minh lắc đầu đáp với ngữ khí vô cùng chắc chắn. Nói xong, hắn lấy túi chữ vật đeo bên hông xuống, đưa cho Tam Động Chủ. Tam Động Chủ sắc mặt dịu xuống, liếc mắt nhìn xong cũng không tiếp lấy túi chữ vật, chỉ mở miệng ra lệnh: ngươi đi theo ta. Dứt lời, nàng liền quay người đi ra phía ngoài hỏa phương. Viên Minh thoáng do dự, cuối cùng đành ôm quyền cáo từ Phương Cách, đoạn quay người bước nhanh đi theo. Đợi tới khi bọn hắn đã đi xa, những đệ tử khác mới đưa mắt nhìn nhau, nhịn không được mà xì xào bàn tán. Cứ như thế không à? Hôm nay làm việc gấp đôi, có ý kiến gì không? Phương Cách sầm mặt lại quát lớn, cả đám nghe vậy thì liền lập tức giải tán. Viên Minh mang theo Hỏa Giảm Nhi trên vai, đi theo Tam Động Chủ ra khỏi hỏa phường, đi đến bên hậu sơn. Hỏa Giảm Nhi thích đi theo bên cạnh ngươi, có phải là có nguyên nhân đặc biệt gì không? Tam Động Chủ hỏi. Có thể là vì chúng ta hợp ý chăng? Ta cũng thích Hỏa Giảm Nhi. Viên Minh liếc mắt nhìn tiểu ăn hàng ở trên bờ vai rồi đáp. Hắn kỳ thực đã từng suy đoán, luôn cảm thấy việc này hẳn là có liên quan tới Minh Nguyệt Quyết hoặc là Lư Hương Thần Bí. Nguyên do là bởi mỗi một lần khi hắn ôm Lư Hương tu luyện Minh Nguyệt Quyết thì tiểu gia hỏa kia luôn yên tĩnh lạ thường, hơn nữa còn thích dựa sát vào người hắn. Được rồi, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, nửa tháng qua ngươi đã trông nom nó rất tốt, ta rất hài lòng. Đây là bổn phận của đệ tử. Viên Minh khiên tốn đáp. Đưa lệnh bài cho ta. Tam Động Chủ tới trước một sườn núi nhỏ rồi dừng bước lại nói. Viên Minh nghe thế thì lập tức gỡ yêu bài của mình xuống, hai tay dâng lên. Tam Động Chủ lật cổ tay một cái, trong lòng bàn tay có thêm một tấm lệnh bài bằng ngọc được điêu khắc tinh xảo, đoàn đập nhẹ nó vào lệnh bài của Viên Minh. 30 điểm công hiến ta đáp ứng cho người đã được nhập đủ vào bên trong lệnh bài. Dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, ta còn có thể truyền thụ cho ngươi một bộ môn pháp thuật. Người đã nghĩ kỹ muốn học gì chưa? Tam Động Chủ hỏi. Ta muốn học ngự thú thuật. Viên Minh lập tức đáp giống như đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nghe lời đáp này, Tam Động Chủ không khỏi nhíu mày. Ngự thú thuật là bản lĩnh giữ nhà của Bích La Động chúng ta, ngoài trừ ngự thú đường sở trường về mặt này thì đệ tử của các đường khác muốn học cũng chỉ cần có trưởng lão đề cử, sau trả một số điểm công hiến nhất định là có thể tới ngự thú đường học tập. Người chớ lãng phí cơ hội lần này. Tam Động Chủ nói. Ý của nàng là muốn có cơ hội học tập ngự thú không khó, còn những thuật pháp khác thì lại không như vậy. Viên Minh cũng biết Các trưởng lão nội môn bản thân đều có tư tàng pháp thuật mà không bỏ vào bên trong quy tàng các. Những thuật pháp này là thứ không thể có được thông qua cách tự học, và hiển nhiên tu sĩ bậc cao như Tam Động Chủ cũng sẽ có. Nhưng hiện tại, thư viện mình muốn học nhất chính là ngự thú thuật, chỉ có điều hắn mãi không thể học được từ ngự thú đường. Dựa vào thư tịch của quy tàng các, hắn chỉ có thể học tập một ít tri thức về phương diện phân biệt và chăn nuôi, còn những nội dung mấu chốt, quan trọng nhất của ngự thú thuật lại không học được. Viên mình sở dĩ muốn học ngự thú thuật, kỹ thuật là để chuẩn bị cho việc trở về Trung Nguyên sau này. Đường về vạn dặm, hắn không thể dựa vào hai cái đùi để đi đường, vậy nên nắm giữ ngự thú thuật chính là một trong những kỹ năng phải có. Tam Động Chủ, đệ tử hiểu rõ ý của người, nhưng ta vẫn muốn học tập ngự thú thuật từ người. Viên mình không giải thích, chỉ nói rõ ràng thẳng thắn nhu cầu của mình. Nếu đã vậy, ta sẽ dạy người ngự thú thuật. Tam Động Chủ vốn tính tình lạnh lùng, lập tức không hỏi thêm nữa. Dứt lời, nàng xoay cổ tay, trong lòng bàn tay liền có thêm một tấm cốt giản màu trắng. Cốt lõi của ngự thú thuật là thuần thú, tức bằng và ý chí của con người ma luyện ý chí linh thú, dùng ý niệm của mình áp đảo dã tính của linh thú, khiến nó thuần phục, kế đó lại lấy thủ đoạn đặc thù, lạc ấn phù văn ngự thú tại thức hải của linh thú. Tam Động Chủ giải thích, những kiến thức cơ bản này viên mình đã từng đọc được ở trong quy tàng khác. Linh thú bị cấy phù văn ngự thú vào sẽ như chúng một tầng huyễn thuật thần phục. Ngoài người lạc ấn phù văn, người nắm giữ phù thạch ngự thú cũng có thể thông qua mối liên kết giữa phù thạch và phù văn ngự thú để điều khiển linh thú. Trong Bích La Động, ngoài đại bộ phận đệ tử ngự thú đường có linh thú đã thuần hóa riêng của mình, linh thú của các đệ tử khác đi ra ngoài làm nhiệm vụ có quá nửa là tốn điểm công hiến đi thuê từ ngự thú đường. Cũng bởi vậy, thanh phù đường phụ trách bán và cho thuê linh thú mới trở thành một trong những nguồn thu quan trọng của Bích La Động. Trong cốt giản ta đưa cho người có ghi chép kỹ càng làm thế nào để áp chế thú hồn hung thú, cô động phù văn ngự thú và luyện chế phù thạch ngự thú. Người trước cầm về nghiên cứu cẩn thận. Sau này nếu có thắc mắc gì có thể đến hậu sơn tìm ta, ta sẽ giải đáp giúp người 3 lần. Hết 3 lần mà người vẫn không thể nắm vững, đó là do tư chất của người không đủ nên từ bỏ. Tam Động Chủ căn dặn. Đa tạ Tam Động Chủ. Viên Minh ngoài miệng nói đa tạ, nhưng trong lòng lại khá tự tin vào bản thân. Dù sao lực lượng thần hồn của hắn mạnh hơn đệ tử bình thường, đây là ưu thế trong việc áp chế thú hồn. Sau khi dặn dò xong, Tam Động Chủ lại hỏi, vừa rồi thấy ngươi ở hỏa phường bên kia đã rèn phôi thành công rồi sao? Lần đầu tiên thành công. Viên Minh trả lời. Bao nhiêu búa? Tam Động Chủ kỳ thực đã có đáp án khi nhìn qua khối phôi sắt kia, nhưng vẫn hỏi. 1000 búa. Viên Minh đáp. Ánh mắt của Tam Động Chủ khẽ chớp, nhưng sắc mặt lại không có thay đổi gì lớn. Khi trước đúng là chưa từng nhìn ra người có tư chất ở phương diện luyện khí. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Viên Minh chỉ cười cười nhưng không nói gì thêm. Một khi đã có thể rèn phôi 1000 búa, về sau nếu còn muốn học tập luyện khí tiến thêm một bước thì đi tìm A Mộc Hợp đi. Tam Động Chủ nói. A Mộc Hợp? Viên Minh kinh ngạc hỏi. Hắn là sư huynh của Trần Uyển và Phương Cách, bình thường đều ở trong khí lưu phía sau hỏa phương. Hóa ra là vị đại sư huynh tính cách cổ quái ở trong truyền thuyết. Vâng. Viên Minh vừa thầm nghĩ trong lòng, vừa vội lên tiếng đáp ứng. Hỏa Sam Nhi, Tam Động Chủ mở miệng gọi, cho nhỏ vừa ăn xong một viên hỏa tinh thạch, ngẩng đầu lên rồi trừng đôi mắt như hai hạt đậu đen, nhìn chằm chằm nàng, rồi lại quay đầu liếc mắt nhìn Viên Minh. Nhìn ta làm gì, con không trở về đi. Viên Minh thì thầm nói. Hoa Sam Nhi nghe thế có vẻ không tình nguyện lắm, chậm rãi bò từ trên cánh tay của Viên Minh xuống, rồi nhảy tới hướng Tam Động Chủ. Tam Động Chủ ôm nó vào trong lòng, một cái đầu nhỏ đầy lông đỏ rực, bóng mượt ló ra từ khoảng giữa hai tòa núi non tròn trịa. Hơi biến dạng một chút, nhưng vẫn như trước không ngừng nhìn về phía Viên Minh. Cảnh này làm Viên Minh cũng có chút xấu hổ, sợ Tam Động Chủ hiểu lầm, hoài nghi mình có phải đã cho tiểu gia hỏa kia uống thuốc mê gì không. May là Tam Động Chủ cũng không so đo, chỉ nói một câu, người có thể trở về, sau đó liền xoay người rời đi. Lúc này Viên Minh nhớ ra một chuyện, vội gỡ túi linh thú và túi chữ vật ở bên hông xuống, lấy đồ mình cất ở bên trong ra, toàn trả lại cho Tam Động Chủ. Tam Động Chủ nhìn hắn một cái rồi nói, người trước cứ giữ lấy, đợi lần sau khi ta bế quan luyện khí, Hoa Sam Nhi vẫn phải giao cho người chăm sóc. Vâng, Viên Minh nghe thế thì đương nhiên vui mừng, vội vàng nói. Sau khi Tam Đồng Chủ mang Hỏa Xàm Nhi rời đi, Viên Minh không quay lại Hỏa Phường nữa, cũng không trở về chỗ ở của mình, mà là đi tới một chỗ cây cối tương đối tốt ở giữa lưng chừng núi, tiếp tục tu luyện Cửu Nguyên Quyết. Gần đây không biết có phải là do tu luyện Minh Nguyệt Quyết nhập môn được hay không, mà hắn cảm giác tốc độ tu luyện Cửu Nguyên Quyết cũng tăng lên, mơ hồ cảm thấy trong thời gian tới lúc đột phá lên tầng tiếp theo cũng không còn xa nữa. Đêm nay mây che khuất ánh sao, mặt trăng cũng không thấy bóng dáng. Viên Minh không tu luyện Minh Nguyệt Quyết như thường ngày, mà nhắm mắt khoanh chân ngồi ở trên giường, một tay kẹp một mảnh xương trắng dán lên chỗ mi tâm của mình. Nội dung ghi chép ở trong mảnh xương chính là ngự thú thuật của Bích La Độc. Chưa tới thời gian nửa khắc, Viên Minh đã ghi nhớ toàn bộ nội dung vào bên trong, chậm rãi gỡ cốt giản xuống. Thông qua những kiến thức có được từ quy tàng các, Viên Minh đã khá quen thuộc với nguyên lý của ngự thú thuật, nhưng sau khi xem qua nội dung ở bên trong cốt giản mới coi như thực sự có được nhận thức tương đối toàn diện và rõ ràng. Chỉ nói riêng vấn đề thuần thú, đa số linh thú dạ tính khó thuần, dù được tông môn nuôi dưỡng từ nhỏ, thực chất bên trong chúng vẫn không muốn thần phục, muốn dựa vào thần hồn của con người để áp chế, độ khó cũng không nhỏ. Quá trình này cực kỳ giống với việc hoàn khố ngao ưng, tức phải dựa vào nghị lực của con người, mài mòn nhuệ khí, lệ khí và dụng khí phản kháng của linh thú. Chỉ khi đã chân chính áp chế bọn chúng từ phương diện linh hồn, thì việc lạc ấn phủ văn ngự thú sau đó mới có thể thuận lợi đạt thành. Cái này không chỉ là một kỳ khảo vấn với linh thú, mà cũng là khảo vấn với chính ngự thú sư. Về phần thần hồn cường đại, đây dĩ nhiên là ưu thế, nhưng cũng không phải là nhân tố quyết định thành bại. Có phải xem sau đó trình độ lạc ấn phù văn ngự thú có đủ chắc chắn, khả năng khống chế phù thạch có đủ nhạy hay không, cái nào cũng là thử thách kiểm tra năng lực của ngự thú sư. Thế nên Viên Minh còn phải học rất nhiều thứ. Nhưng trước hết, hắn phải đi tới khí lư tìm á mộc hợp kia để học vẽ phù văn đã. Nguyên nhân không có gì khác, học tập các loại phù văn cần thiết cho luyện khí cũng sẽ hỗ trợ hắn trong việc lạc ấn phù văn linh thú. Đây là chuyện tốt, có thể nhất cử lưỡng tiện. Trong quá trình luyện chế pháp khí, Viên Minh mới chỉ hoàn thành được một phần của giai đoạn rèn phôi, tiếp đó còn phải tiếp tục học hỏi, hoàn thành nốt các công đoạn gõ nện phôi sắt thành khí hình cần thiết. Điểm này cũng không tính là quá khó. Dù sao lúc trước trong quá trình rèn phôi, các luyện khí sư đã sử dụng bia rèn đạt tới tình trạng vô cùng thuần thục, rèn ra các loại khí hình như đao, thương, kiếm, búa, kích. Cũng chỉ là chuyện thêm thời gian mà thôi. Chỉ có hai bước khắc phủ văn và khai linh đằng sau bước rèn phôi mới là thử thách thực sự. Bằng vào Viên Minh hiện tại, nếu đối mặt với việc khắc phủ văn thì sẽ phải gặp hai điều khó khăn. Thứ nhất là chuyện lĩnh ngộ phủ văn, thứ hai là việc khắc họa phủ văn. Về phần chủ khó khăn như thế nào thì trong bản chép tay của Hắc Mộc Đại Sư cũng không nói kỹ. Chỉ đợi đến khi trực tiếp làm thử, Viên Minh mới có được trải nghiệm sâu sắc. Sau khi suy nghĩ một lát, Viên Minh dần dần thu hồi tâm tư hỗn loạn, lấy Lư Hương già ôm vào ngực, bắt đầu đạt tọa vận công, tiếp tục tu luyện Minh Nguyệt Quyết. Đêm nay không trăng, dù tốc độ tu luyện sẽ chậm một chút, nhưng tu hành quý ở kiên trì, một ngày cũng không thể bỏ. Chương 93, A Mộc Hợp. Sáng sớm ngày hôm sau, Viên Minh vẫn như thường lệ, đầu tiên là hoàn thành việc rèn phôi, sau đó mới theo phương cách sư huynh chỉ, băng qua Hỏa Phường đi tới Khí Lư. Khí Lư là một tòa viện lạc độc lập, cỡ nhỏ, nằm ở phía sau Hỏa Phường. Ngay bên cách nhau chỉ vòn vẹn mười mấy bước chân, nhưng so với Hỏa Phường bên kia ồn ào hối hả, thì Khí Lư có vẻ như u tĩnh an bình hơn rất nhiều. Viên Minh rảo bước đi vào sảnh giữa của viện. Thứ đầu tiên hắn thấy là một phòng trưng bày triển lãm các loại vật phẩm. Đại bộ phận trong đó là các đồ vật kiểu như bộ yên ngựa mà các đệ tử Hỏa Phường bên kia làm ra mỗi ngày. Ngoài ra còn có một ít binh khí đao thường kiếm kích. Hắn bất giác thả chậm bước chân đi giữa chúng, quan sát dàn binh khí trôi mắt hai bên trái phải, chỉ thấy một số ít trên đó được khắc những đường phù văn kỳ dị, liền biết đó hẳn là những pháp khí. Đẹp quá đúng không? Lúc này một giọng nói bỗng từ phía sau vang lên. Viên Minh vội vàng quay đầu, thấy ngay một nam tử trung niên râu ria xồm xoàm, tóc ngắn rối bù, thân mảng áo ngắn, một tay ngoáy tai, một tay cầm một bó ống giấy màu trắng, đứng ở cách đó không xa. Bên hông của người kia treo một tấm lệnh bài đệ tử nội môn màu lục, giống cái của Trần Uyển và Phương Cách, hẳn đây chính là vị sư huynh kia. Bái kiến A Mộc Hợp sư huynh. Viên Minh lập tức hành lễ. Mấy kiện pháp khí này quá đẹp, đặc biệt là những phù văn kia, Đường nét phác họa kết hợp quá thực là một nghệ thuật. Nam tử trung niên trông hơi lôi thôi kia đi lên phía trước, ánh mắt rơi vào mấy pháp khí ở bên trong tủ trưng bày, lên tiếng khen ngợi. Viên mình thấy thế bèn quan sát kỹ phù văn ở bên trên những pháp khí kia, cẩn thận nhìn một lần, khiến hắn cũng không nhịn được mà có chút sửng sốt. Vốn chỉ xem là đường nét phác đơn giản, nhưng khi hắn tập trung thần niệm nhìn kỹ thì lại chúng giống như vật sống nhúc nhích, có đường nét mềm mại uốn lượn như nước chảy, có đường nét sinh sôi dày đặc như là cây cối vút lên, lại có đường nét xoắn vặn dữ dội như ngọn lửa bốc lên. Viên mình nhìn mà giống như bị rơi vào bên trong đó, ánh mắt ngưng tụ, ngây người bất động. Không biết qua bao nhiêu lâu, bờ vai của hắn bất ngờ bị người ta vỗ một cái, dị tượng trước mắt bây giờ mới đột nhiên biến mất, đầu óc khôi phục lại thần trí. Hắn mờ mịt quay đầu, thấy vị sư huynh lôi thôi kia đang cau mày chằm chằm nhìn hắn. Người nhìn thấy cái gì? Sư huynh lôi thôi hỏi. Viên mình dừng một chút, rồi mới thành thật kể hết những gì mình mới thấy ra. Sư huynh lôi thôi nghiêm túc lắng nghe, chàng mày càng lúc càng nhíu chặt, tựa như có điều nghi hoặc gì đó rất lớn, im lặng mất một lúc lâu. Viên mình quan sát nét mặt của y biến đổi, trái tim cũng căng thẳng theo, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Ngay khi hắn có chút lo lắng bất an, chợt thấy cái cằm đầy gốc râu của vị sư huynh kia giãn ra, rồi y bật cười lớn. Điều này làm cho Viên mình càng thêm bối rối. Không ngờ người đồng đạo nhá, ta gọi là A Mộc Hợp, tiểu huynh đệ ngươi tên gì? Sư huynh lôi thôi vỗ vai Viên mình, cao giọng cười nói sang sảng, chấn cho lỗ tai của Viên mình ong ong một hồi. Viên mình còn chưa kịp trả lời, chợt nghe một loạt những tiếng mắng chửi từ bên trong mấy gian phòng cửa sổ đóng chặt truyền ra. A Mộc Hợp, ngậm cái miệng chó của ngươi vào. A Mộc Hợp, còn cười nữa là tao rút lưỡi ngươi đấy. A Mộc Hợp im lặng. A Mộc Hợp nghe thế thì vội nín bặt, sau đó hạ giọng nói với Viên mình. Đi mau, đi mau, mấy lão giả kia đang khắc phủ văn khai linh cho pháp khí, chút nữa thất bại lại đổ lên đầu chúng ta đấy. Nói đoạn y liền kéo cánh tay áo của Viên mình đi tới hậu viện. Viên mình đi theo sau lưng y, liền nghe được một tràng những tiếng lầu bầu cực nhỏ. Bà nương không sinh em bé lại đổi tại cạnh giường không có chịu thêu hoa, mấy ngày nữa người chớ có đổ cho đường không bằng phẳng. Viên mình chợt cảm giác tên này oán niệm sâu nặng quá. Hai người đi vào một trong gian phòng ở trong hậu viện. Lúc này A Mộc Hợp mới thả ống giấy ở trên tay xuống, xoay người khép cửa phòng lại. Viên mình đưa mắt quét qua gian phòng, nhất thời không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy trong căn phòng diện tích không lớn lắm, bày biện đầy đồ đạc. Có điều trái ngược với hình tượng lôi thôi của A Mộc Hợp, gian phòng được sắp xếp vô cùng ngăn nắp gọn gàng. Ngoại trừ một chiếc giường ở sát bức tường phía bắc và hai chiếc bàn vuông ở trước mặt Viên Minh, thì sát các bức tường phía đông và phía tây của căn phòng đều bày một dãy giá sách bằng gỗ cao ngang đầu người, bên trong xếp những ống giấy tròn ngăn nắp. Hai chiếc bàn vuông ở trước mặt được ghép lại với nhau thành một chiếc bàn dài. Phía trên bên trái có đặt ngay ngắn giá bút, mực và nghiên mực. Bên cạnh là một sấp giấy trắng được gấp lại một cách chỉnh tề. Dưới gầm bàn có ba cái giỏ lớn bằng trúc xếp bên cạnh nhau, trong đó chất đầy giấy đã bị vò thành cục. Điều khiến Viên Minh hơi khó hiểu chính là bên cạnh giỏ trúc còn đặt một thùng gỗ đựng nước, bên trong đen kịt, lờ mờ chiếu ra những gợn sóng lăn tăn. Tiểu huynh đệ, ngươi vừa mới nói là ngươi tên gì nhỉ? A Mộc Hợp nhìn Viên Minh hỏi. Viên Minh bây giờ mới rảnh rỗi, vội vàng xưng tên. Viên Minh, hình như từng nghe ai nhắc qua nhỉ? A Mộc Hợp gãi gãi mái tóc rối bời của mình, bỗng nhiên y lại lắc đầu tựa như không nhớ ra được là ai đã từng nói, đồng thời cảm thấy nó không quá quan trọng, bèn mở miệng hỏi. Đệ tử bình thường sẽ không đi tới khi lưu bên này, người có chuyện gì cứ nói đi đừng ngại. Ta hôm qua hoàn thành mục tiêu rèn phôi ngàn búa, tam động chủ lệnh cho ta đến chỗ sư huynh học vẽ phù. Viên mình đáp. A Mộc Hợp nghe thế thì khẽ gật đầu nói. Không tệ, không tệ, người gần nhất hoàn thành ngàn búa rèn phôi chính là người gần nhất. Y một lúc lâu mà vẫn không nghĩ ra được tên họ của người kia. Viên mình nghe xong thì chỉ biết cầm nín. Vừa rồi mới nói, khi nhìn những phủ văn kia thì sẽ có cảm ngộ khác nhau. Điều này rất tốt, nói rõ người hoặc là thiên tư cao ở trên phương diện vẽ phù, hoặc là kẻ trời sinh có thần hồn cường đại. A Mộc Hợp cũng không thấy xấu hổ một chút nào, đường hoàng nói. Viên mình ngẫm nghĩ liền cảm thấy khả năng lớn là cái sau. Hơn nữa thần hồn của hắn cũng không phải là chuyện trời sinh cường đại, mà là do tu luyện minh nguyệt quyết tạo ra. Vừa nghĩ tới đây, hắn lại vô thức nhớ tới con mèo bạc thần bí kia. Có điều ý nghĩ này chỉ thoáng lướt qua mà thôi. Sư huynh, Tại sao ta lại có cảm ứng như vậy? Viên Minh hỏi. Những phù văn ở trên bí pháp mà ngươi thấy đều đã trải qua quán linh, đã có được thuộc tính cơ bản câu thông thiên địa linh khí. Khi ngươi dồn thần hồn xuống, lại thêm thần niệm đủ chuyên chú, tự nhiên là có thể nhìn được. A Mộc Hợp giải thích. Viên Minh giật mình, trách không được lúc trước khi nhìn phù văn ở trong bản chép tay của Hắc Mộc trưởng lão thì lại không có được cảm giác đó. Vì ngươi đã ở đây, hôm nay ta sẽ bắt đầu dạy ngươi luôn, bắt đầu từ việc nhận biết phù. A Mộc Hợp nói. Nói đoạn, y liền xoay người lấy một cuốn sách đóng gáy bằng tay, từ trên giá sách xuống, đặt lên bàn rồi mở ra. Cái có các đường xoắn vòng cung là hòa diễm văn, cái có ba đường song song lượn sóng này là thủy lãng văn, cái có góc cạnh rõ ràng là thổ nham văn. A Mộc Hợp vừa lật sách vừa nói, Viên Minh thu hết vào trong tầm mắt, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hắn phát hiện ra những phù văn mà A Mộc Hợp cho hắn xem so với những cái hắn thấy trong bảng chép tay của Hắc Mộc trưởng lão có khác biệt rất lớn, thậm chí so với những cái mới thấy ở trên pháp khí ban nãy cũng không giống. Ngậm miệng! Viên Minh còn chưa lên tiếng hỏi đã bị một tiếng quát lớn cắt ngang. Viên Minh giật nảy mình, nhìn về phía vị sư huynh đột nhiên nổi giận, nhất thời có chút lúng túng. Lúc ta giảng giải tri thức phù văn, không được phép cắt ngang. A Mộc Hợp nghiêm nghị nói. Đã rõ. Viên Minh nuốt nước bọt. Thế mới biết vì cái gì mà Phương Cách sư huynh lại nói A Mộc Hợp tính tình cổ quái. A Mộc Hợp giảng tiếp, đồng thời tiếp tục lật sang phần sau. Viên Minh bây giờ mới phát hiện ra phù văn đằng sau bắt đầu trở nên bình thường, tương ứng với những phù văn mà hắn thấy trước đó. Để đến khi xem hết tất cả phù văn, thì A Mộc Hợp mới cất tiếng hỏi. Có cái gì hiểu không? À, sư huynh, ta muốn hỏi. Mấy loại phù văn đằng trước so với phù văn đằng sau, sao lại khác biệt lớn như vậy? Viên Minh vội hỏi. Mấy loại đằng trước là phù văn thuộc tính ngũ hành cơ bản nhất, tựa như là học viết chữ, vẽ tranh. Phù văn đằng sau đa số là do chúng biến hình hoặc tổ hợp lại. Cho người học cây này là đề phòng sau này nhìn thấy lại không nhận ra. A Mộc Hợp giải thích. À, thì ra là như vậy. Viên Minh giật mình nói. Người vừa mới bắt đầu học, không cần vội hạ bút. Trước tiên ghi nhớ hết hình dạng của những phù văn này, chỉ khi đạt tới trình độ trong tâm có phù thì lúc hạ bút mới có thể vẽ ra được. Vâng, Viên Minh lập tức đáp. Trước tiên ngươi cứ bắt đầu từ hòa diễm văn đi, nhìn cho kỹ vào, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ, sau đó đến vẽ thử. A Mộc Hợp căn dặn, nói đoạn y lật đến hòa diễm văn để Viên Minh tự quan sát kỹ. Ta đã xem kỹ rồi. Viên Minh chăm chú nhìn một lát rồi gật đầu nói. A Mộc Hợp nghe thế thì nhìn chằm chằm Viên Minh không nói lời nào, có vẻ rất bất mãn với thái độ qua loa của hắn. Viên Minh đành phải tiếp tục cẩn thận nhìn chằm chằm phù văn thêm một lúc nữa, rồi mới ngẩng đầu nói, ta thực sự là xem kỹ rồi. Hắn sở hữu thần hồn không yếu, đồng thời có được năng lực nhìn qua là không quên, thế nên cũng không thể nói là qua loa, mà thực sự đã ghi khắc mọi chi tiết của hỏa diễm văn vào bên trong não hải rồi. Thử vẽ lại nó một lần xem. A Mộc Hợp mở trang giấy ra rồi nói. Dứt lời, y lại gỡ một cái bút lông từ trên giá bút xuống, quệt qua nước mực rồi đưa cho Viên Minh. Bây giờ Viên Minh mới chú ý thấy nước mực ở bên trong nghiêng không cần mài, cũng chưa đông đặc. Đồng thời trong nước mực đen còn hơi ửng đỏ, có thể nhìn thấy chất cát tinh mịn. Hiển nhiên không phải là mực bình thường. Viên Minh không biết mình đã qua bao nhiêu lâu không sờ tới cán bút. Khi nhận lấy không ngờ lại khá tự nhiên cầm bút nhấc lên. Động tác cũng không có vẻ là cứng ngắc, giật cục. Trên người hắn mặc quần áo ngắn của hòa luyện đường, vậy nên không cần sắn tay áo, cứ thế đưa một tay cầm bút, hít sâu một hơi, cẩn thận hồi tưởng đường nét của hỏa diễm văn trong đầu một chút, xong lập tức bắt đầu phác họa. Theo đầu bút lông xoay chuyển, một đường nét màu đỏ đen bắt đầu phác họa hình thành trên giấy, hơn nữa còn lưu loát đến bất ngờ. Nhìn cảnh tượng này, A Mộc Hợp cũng không khỏi nhướng mày có chút kinh ngạc. Y ngạc nhiên vì Viên Minh không ngờ lại tự tin hạ bút như vậy. Thời điểm hạ bút không có bất kỳ do dự nào, thế nên không hề xuất hiện tình huống đoạn bút phải tô lại. Phải biết rằng vẽ phù văn tối kỵ đoạn bút như tắc thở vậy. Vậy nên việc này đòi hỏi người vẽ phải dùng một nét, vẽ một mạch mà thành. Rõ ràng là y chưa nhắc đến vấn đề này, vậy mà Viên Minh lại làm được ngay. Đợi đến khi Viên Minh ngừng bút, A Mộc Hợp nhíu mày hỏi. À, ta nói này tiểu tử ngươi, có phải người đã từng học vẽ phù phải không? Không có. Viên Minh lắc đầu, nhưng trong lòng hơi hoảng. Thế này thì kỳ quái, làm sao người biết cần một bút là vẽ xong? A Mộc Hợp hỏi. Vẽ phù cần một mạch hoàn thành. Đêm này Viên Minh đã thấy trong bản chép tay của Hắc Mộc trưởng lão, thế nên không cần A Mộc hợp nhắc, hắn đã biết rồi. Nhưng biết được và làm được là hai việc cách nhau 108.000 dặm. Bởi thế mà với việc này, chính hắn cũng có chút bất ngờ. Chương 94, Ly Thể. À, ta từng học hội họa và thư pháp khi còn nhỏ. Lúc ấy, theo dạy bảo của sư phụ, có điều yêu cầu đối với việc điều khiển lông bút. Bởi vậy chỉ là thói quen mà thôi. Viên Minh tìm bừa một lý do rồi giải thích. Cũng may A Mộc Hợp không để ý chuyện này lắm. Chỉ khẽ gật đầu xong cũng không hỏi thêm nữa. Có điều vào lúc này, hòa diễm văn mà Viên Minh mới vẽ ở trên giấy xong bỗng tỏa khói xanh, bất ngờ tự bốc cháy hừng hực. Viên Minh không biết chuyện gì đã xảy ra, sợ cháy lan sang giấy trắng bên cạnh, theo bản năng vươn tay ra định dập. A Mộc Hợp ở bên cạnh thì kinh ngạc ngăn hắn lại, sau đó không hề để ý ngọn lửa đang cháy hừng hực, đưa tay cầm tờ giấy kia lên, nâng lên ở trước mắt quan sát tỉ mỉ. Đợi tới khi tất cả bộ phận phủ văn cháy hết, y mới ném trang giấy đang cháy vào bên trong thùng nước dưới bàn. Ngọn lửa lập tức tắt ngúm, kéo theo tro đen nổi lênh bềnh ở trong nước. Viên Minh thấy thế, đoán là mình lần đầu tiên vẽ phù thất bại khiến nó bốc cháy, đồng thời cũng hiểu vì sao phải đặt thùng nước ở đây. Nghĩ như thế, hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao trên bản chép tay của Hắc Mộc trưởng lão lại không nhắc đến? Có điều nghĩ thì nghĩ, bản chép tay kia là để ghi lại những phù văn mà y thu thập được, cùng với tâm đắc vẽ của y, chứ không phải là tài liệu dạy học dành cho người mới bắt đầu. Không đề cập có lẽ cũng là bình thường thôi. Thiên tài, tiểu tử ngươi đúng là một thiên tài. A Mộc Hợp chộp vào bả vai của Viên Minh kinh hỉ nói. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ là do ta vẽ phù thất bại gây ra sao? Viên Minh vội vàng giải thoát khỏi. Ngươi vừa mới vẽ phù lần đầu tiên, thất bại là bình thường. Nhưng lần đầu tiên đã có thể đắc khí, dù phản ứng trễ một chút, nhưng đã là cử chỉ của thiên tài. A Mộc Hợp mừng rỡ khó nén, không nhịn được mà hô lên. Xin hỏi sư huynh đắc khí là thế nào? Viên Minh trái lại thần sắc ở trên mặt không có bao nhiêu thay đổi, chỉ là có chút nghi hoặc hỏi thăm. Cái gọi là đắc khí chính là phù văn vẽ lúc đầu có năng lực câu thông thiên địa linh khí hay không. Đây là điểm mấu chốt quyết định việc vẽ phù văn được hay không. Phù văn được vẽ càng tốt thì đắc khí càng mạnh. A Mộc Hợp hồ hởi giải thích. Ngay giải thích như vậy, Viên Minh liền hiểu ra. Điều này giống như lúc hắn học Minh Nguyệt Quyết, tọa chiếu nội quan là cơ sở nhập môn. Chỉ có điều so với cái điều kiện nhập môn nội quan thức hải, kinh mạch và đan điền của Minh Nguyệt Quyết, hắn học vẽ phù nhập môn xem như nhanh hơn rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được người ít nhất rất có thiên phú ở trên phương diện vẽ phù đấy. A Mộc Hợp vừa cười vừa nói. Đều là do sư huynh biết cách dạy bảo. Viên Minh nghe vậy thì trong lòng cũng thấy vui mừng. Tốt, hôm nay trước hết dạy người những thứ này. Quyển sách phù này người có thể đem về, nhớ thường xuyên luyện vẽ nhờ, đợi khi học xong hết thì lại đến tìm ta. A Mộc Hợp nghe hắn đáp, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Đa tạ sư huynh, Viên Minh nên tiếng cảm ơn. Bút mực với cả nghiên giấy cần thiết khi quay về luyện tập đều có thể mua ở thanh phù đường, nhớ kỹ dùng mực tạm thời bình thường là được, không cần phải mua mực phù. A Mộc Hợp căn dặn. Thế lúc luyện tập nếu dùng mực phù thì sẽ thế nào? Viên Minh hỏi. Tất nhiên là tốt hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải có tiền. Mực thường thì dù ngươi có vẽ phù tốt cỡ nào cũng sẽ không đắc khí. Có điều với người mới học mà nói thì cũng gần đủ rồi. Thứ ta cho ngươi vừa dùng chính là mực phù. Dùng chu sa và một ít khoáng thạch bột phấn đặc thù hòa trộn thành mực phù đặc biệt. Về sau xin ngươi chân chính vẽ phù cũng là dùng loại phù mực này. Giá cả hai bên khác nhau như ngày với đêm. Thế nên trong lúc luyện tập đừng có dùng mực phù, quá là lãng phí đấy. A Mộc Hợp khoát tay nói. Viên Minh nghe thế thì âm thầm líu lưỡi. Những thứ nên hỏi hôm nay đều đã hỏi. Hắn cũng không ở lại đây lâu. Sau khi cáo từ A Mộc Hợp, liền mang theo sách phù rời đi. Rời khỏi khí lưu rồi, Viên Minh quay đầu đi thẳng đến thanh phù đường. Từ lúc bước vào tông môn tới này, hắn với thanh phù đường vẫn luôn chỉ là biết tên mà chưa từng thấy. Chỉ biết đó là đường khẩu chuyên xử lý công chuyện kinh doanh của tông môn. Nghe nói pháp bảo khí vật mà tông môn sản xuất linh tài đan dược, linh thú được thuần dưỡng, thậm chí việc buôn bán thú nô đều là thông qua thanh phù đường để tiến hành giao dịch. Đệ tử trong môn phái và các trưởng lão chấp sự đều có thể mua đồ ở thanh phù đường, chỉ cần thanh toán điểm công hiến là được. Sau khi mua đủ các thứ cần thiết cho việc vẽ phù văn, Viên Minh liền về thẳng chỗ ở tiếp tục tu luyện. Thời gian đó một cái đã qua gần nửa tháng. Đêm đến, trăng sáng treo cao. Viên Minh đang khoanh chân ngồi ở trong phòng, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người hắn. Đi từ Bích La Động đã được một khoảng thời gian không ngắn. Sau khi thoát khỏi kiểu sống màn trời chiếu đất, ăn lông bờ lỗ của phi màu thú nô kia, thân hình, dung mạo của Viên Minh trong lúc bất chỉ bất giác phát sinh một chút biến hóa. Làn da của hắn một lần nữa trở nên trắng mịn, dưới ánh trăng chiếu rọi như bao phủ một tầng hào quang mờ ảo màu trắng, nhìn qua có chút không rõ ràng lắm. Lúc này mèo bạc vốn rất hiếm khi lộ diện ở trước mắt Viên Minh thì lại đang ngồi xồm ở trên cái bàn cạnh cửa sổ trước người hắn. Sở dĩ mèo bạc xuất hiện ở đây là vì trải qua khoảng thời gian được chỉ điểm hướng dẫn này, Viên Minh tu luyện công pháp Cửu Nguyệt Quyết có tiến triển tương đối nhanh, tầng thứ nhất đã sắp tới lúc viên mãn. Đương nhiên, loại tiến triển nhanh chóng này chỉ là so với Viên Minh trước đó, còn trong mắt của mèo bạc, thiên tư của hắn vẫn cứ ngu dốt như trước. Viên Minh nhắm nghiền hai mắt, ôm Lưu Hương ở trong ngực, chỗ mi tâm lờ mờ có thể thấy ánh sáng chớp động. Trong đầu của hắn, lực lượng thần hồn vốn toán loạn đang chậm rãi ngưng tụ, rồi từ từ dung hợp thành một điểm sáng rực rỡ, cuối cùng tụ ra một quả cầu ánh sáng màu trắng như trăng tròn lơ lửng ở trên không. Vầng trăng này vừa dâng lên cao trong thức hải Viên Minh, lập tức tỏa ra hào quang chiếu rọi khắp bốn phía, soi sáng toàn bộ thức hải của hắn. Đám sương mù màu máu vốn đang bị lực lượng thần hồn bước lui đến khu vực rìa của thức hải, dưới ánh trăng xuất hiện chiếu xuống, nhất thời như tuyết động tan rã rồi lập tức biến mất. Đột nhiên Viên Minh mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy gian phòng vốn tối tăm trở nên sáng sủa hơn mấy phần, đồ đạc bày biện trong phòng cũng trông rõ ràng hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, linh đài của hắn cũng là một mảnh sáng rõ trước nay chưa từng có, chỉ thấy thần thanh khí sảng, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Tiếng côn trùng kêu ngoài cửa, tiếng gió luồn qua cành lá, thậm chí tiếng đóng cửa của mấy vị đồng môn khác, tất cả đều truyền vào trong tai của hắn vô cùng rõ ràng, thậm chí tập trung tinh thần hơn một chút còn có thể nghe được những tiếng ở xa hơn nữa. Trừ thị lực và thính lực tăng lên, khứu giác của Viên Minh cũng trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Mùi nhựa cây từ cây tùng già bên cạnh cửa sổ, mùi cỏ xanh ở trên đất, mùi than củi ở tận hỏa phương phía bên kia, tất cả hắn đều có thể ngửi thấy. Rất hiển nhiên, tầng một công pháp Minh Nguyệt Quyết viên mãn, ngoài việc tăng lực lượng thần hồn của hắn lên, còn khiến năng lực cảm giác của hắn tăng lên khá nhiều. Nhưng Viên Minh ngoài việc cảm thấy hưng phấn, đồng thời hắn lại cảm thấy hơi hoang mang. Mèo bạc rõ ràng ngồi ngay ngắn ở trên cái bàn trước mặt cách hắn không xa, thế nhưng hắn chỉ có thể thấy đối phương, chỉ không nghe được tiếng thở, không ngửi thấy mùi của nó. Loại cảm giác này giống như con mèo bạc kia không phải là thật vậy. Chỉ là một tầng công pháp viên mãn, đáng để vui mừng thế sao? Tiếng của mèo bạc lại vang lên trong đầu của Viên Minh, nghe huyền ảo mà lạnh lùng. Nếu không có người chỉ bảo, chỉ e có cho ta thêm nửa năm cũng chưa chắc có thể thành công. Viên Minh thu lại nụ cười chân thành nói, coi như còn tự biết mình. Thanh ảnh của mèo bạc dịu đi một chút. Có điều ngũ giác của ta được tăng cường, sao vẫn không thể cảm nhận được sự tồn tại của người? Ta nói ở đây là nếu nhắm mắt không nhìn ấy. Viên Minh do dự một lát, cuối cùng vẫn thắc mắc hỏi. Đây là bí thuật niệm thức của hồn tu, người tạm thời chưa luyện được. Mèo bạc đáp, đồng thời có một cỗ khí tức vô hình từ trên người của nó buông ra. Viên Minh lập tức có thể nghe được tiếng thở, tiếng tim đập của nó, đồng thời mũi có thể ngửi được mùi ở trên người nó. Trước kia hắn không để ý lắm, nhưng giờ phát hiện mùi kia rất dễ chịu, cơ bản không giống như mùi ở trên thân của động vật, trái lại khá giống với mùi của hương cỏ chi lan. Nhưng cụ thể là gì thì Viên Minh cũng không nói rõ được. Bấy giờ hắn chợt nghĩ tới việc mèo bạc đi theo hắn khi trước. Khi ấy hắn đã nhiều lần cảm nhận được sự tồn tại của nó. Xét kỹ thì cũng không phải là mèo bạc không cẩn thận, mà rất có thể là cố ý làm như vậy. Rõ ràng có thể ẩn nấp hoàn hảo, lại muốn lộ ra tùng tích, nhưng mà lại không chịu để lộ quá rõ. Rốt cuộc nó hy vọng hắn phát hiện hay là không hy vọng phát hiện. Tính cách của con mèo này có vẻ hơi ngạo kiều. Khi đã thu xong tầng 1 thì có thể thử thần hồn ly thể. Đúng lúc này, thanh âm của mèo bạc lại một lần nữa vang lên trong đầu của hắn. Trong công pháp không nói thời điểm tầng 1 viên mãn, chỉ là giai đoạn làm cho thức hải vững chắc, bây giờ đã thực hiện thần hồn ly thể, có chút nguy hiểm quá không? Viên Minh nghe thế thì hơi do dự. Người đang nghi ngờ ta. Mèo bạc liếc mắt nhìn hắn, thanh âm bỗng trở nên lạnh lẽo. Được rồi, người quyết định. Viên Minh thầm oán trách trong bụng. Dứt lời, hắn thu Lưu Hương lại, nhắm hai mắt, hai tay hợp lại kết pháp quyết, miệng bất ngờ khẽ quát một tiếng. Lên! Nhoáng một cái, âm phòng trong phòng bất ngờ mạnh lên thêm mấy phần, khiến cho không khí xung quanh khẽ sóng động, hóa thành gió lốc rồi từ trên người hắn lan tràn ra. Một đạo ảnh nghìn người trong suốt đột nhiên từ đỉnh đầu của Viên Minh bay lên, lơ lửng ở giữa không trung. Đây chính là hồn phách của hắn. Đây là cảm giác thần hồn xuất khiếu sao? Sao lại có cảm giác có chút quen thuộc nhỉ? Viên Minh nhìn bản thể không nhúc nhích ở phía dưới, rồi lại nhìn hai cánh tay mờ ảo của mình, lẩm bẩm nói. Cảm giác của thần hồn hoàn toàn khác với thân thể huyết nhục. Hai mắt của hắn có thể dễ dàng nhìn trong bóng tối, gần như không khác gì so với lúc ban ngày. Hai tai cũng có thể nghe được thanh âm, nhưng xúc giác và khứu giác thì lại đều biến mất. Hai tay của hắn ép xuống dưới, như thể kéo theo luồng không khí, thần hồn liền bay lên phía trên. Hắn cứ thế mà bay lên cho tới khi chạm vào mái nhà cũng không dừng lại. Trái lại có lao thẳng ra khỏi mái nhà, bay ra bên ngoài. Ánh mắt của hắn đảo qua phía xa, tầm mắt trong đêm cũng không bị ảnh hưởng. Luôn có thể thấy một ánh lửa nhỏ ở đằng sau hỏa phường ở phía bên kia. Trong tiền viện còn có rất nhiều người chưa ngủ, dưới ánh sáng từ ngọn đèn trên cửa, có thể thấy rõ từng bóng người trên cửa sổ. Viên Minh vừa nghĩ tới, liền muốn bay tới tiền viện xem một chút, nhưng thân thể của hắn vừa mới bay ra khỏi nóc nhà, thì một cơn gió đêm chợt thổi tới, đầy hắn nghiêng trái ngã phải, không tự chủ được mà lướt về phía sau. Vừa bay được một đoạn chừng 4-5 trượng, một hồi cảm giác lạnh buốt truyền đến khiến Viên Minh cả kinh. Loại cảm giác lạnh giá này không phải là loại lạnh giá thân thể, da lông có thể cảm nhận, mà là cảm giác phát ra từ tận sâu trong linh hồn, mang theo cảm giác sợ hãi mãnh liệt của chứng ác hàn. Hết chương 94. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.